Tiên Linh Đồ Phủ, chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 87.676. Kim Cương. Gác sách, Còm Châu Mậu sớm có chuẩn bị tâm lý. Linh Ngọc đã nói với hắn, cái này trong phường thị có thật nhiều yêu tu. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến trưởng quỹ phía sau chui ra ngoài đuôi, cái loại này chân chân thực thực cảm giác sợ hãi đánh bại hắn. Có chuẩn bị tâm lý là một chuyện, tập mãi thành thói quen là một chuyện khác. Mặt của hắn vặn vẹo, lộ ra hoảng sợ đến mức tận cùng biểu tình, mỗi một khối bắp thịt đều cứng ngắc, không còn cách nào tự chủ điều động, biểu hiện ở trên mặt, trở nên cực đoan quỷ dị. Đuôi, đuôi, thanh âm của hắn run kỳ cục, trưởng quỹ một móng vuốt bóp cổ của hắn, sát khí đằng đằng. Nói, các người rốt cuộc là người nào? Ta không biết, Châu Mậu thanh âm đều biến điệu, trực giác mà hô lên những lời này. Nếu như ngươi không nói, chờ một chút liền đem ngươi cọ rửa sạch sẽ trên lồng hấp. Biết cái gì là lồng hấp à, ngươi nằm lồng hấp trong, nhiệt khí một tầng trên mặt đất tới, mình cũng có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, từng điểm một mất đi ý thức, không thể động đậy. Đến khi chương 9, ngươi cũng sẽ bị phân chia đồ ăn, chấm điểm chan a dấm. Tấm tắc, thịt ngươi mùi vị vừa vặn, hắn còn đợi đe dọa, Châu Mậu đã mắt trợn trắng lên, ngất đi. Hắn ngất được quá thẳng thắn, thế cho nên trưởng quỹ cùng mị cơ đều không phản ứng kịp. Cái này nhân loại, cũng quá nhát gan a, yêu, trên lồng hấp trưng, chơi thật khá sao. Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, trưởng quỹ cùng mị cơ cả kinh, thanh âm này gần đây gang tấc, hai người bọn họ lại một điểm cảm giác cũng không có. Người nào, trưởng quỹ trầm giọng quát lên, dám can đảm ở này giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Người nào giả thần giả quỷ là các ngươi quá ngu nhìn không thấy. Thanh âm càng rõ ràng, hai người quay đầu nhìn lại, một cái lục sam nữ tử liền ngồi xổm đầu tường. Ngươi, trưởng quỹ lập tức nhận ra, cái này lục sam nữ tử chính là đi theo bạch y nữ tu bên người tôi tớ một. Trưởng quỹ coi như là kiến thức rộng rãi, A Bích xuất hiện vô thanh vô tức, hắn lập tức nghĩ đến mới thực lực bất phàm, không nói hai lời, xoay người một quyệt cái mông. Chuẩn bị trên tuyệt chiêu. Thối lắm, dám dùng cái mông ta. A Bích đã rất đáng ghét hoàng thử lang mùi thối, gặp trưởng quỹ còn muốn thối lắm, tức giận lên đầu. Theo tay khẽ vẫy, một cây thụ đằng đột nhiên xuất hiện. Không đợi trưởng quỹ buông ra giang quản, thụ đằng đã quất tới. A, một tiếng thảm thiết tiếng hô, vang vọng phường thị bầu trời. Mị cơ nhịn không được che khuôn mặt, hoàng thử lang thối lắm thời điểm bị đâm cái mông. Đây quả thực là một màn thảm kịch. Thật ác tâm, A Bích bỏ rơi cái kia thụ đằng, vẻ mặt chê biểu tình, mị cơ phản ứng kịp, quát lên, dám can đảm ở này làm càn, dám can đảm ta sử dụng mị thuật, nàng còn chưa nói hết. A Bích đã trở về một câu, lần nữa ngoắc tay, thụ đằng thành võng, hướng bên ngoài chụp xuống. Mị cơ quá sợ hãi, A Bích động tác cũng không nhanh, nhưng nàng lại một điểm khả năng phản ứng cũng không có. Tự thân mị hoặc thuật thi triển ra vô dụng không nói, liên tiềm tránh phương pháp thuật đều làm không được đến. A, mị cơ ngay sau đó bước trưởng quỹ dập khuôn theo. Ném ra, A Bích một cước dẫm ở trưởng quỹ trên mặt, khi phách 10 phần. Nói, người nào ngón tay sử dụng các ngươi làm, trưởng quỹ trong ánh mắt đã tại xoay quanh quay vòng, lúc này lời gì cũng nói không được, chỉ có thể run rẩy lấy môi. Tha, tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hay không, ta, trên nóc nhà, đàn trâu ghét bỏ địa đạo. Các ngươi tên gọi Bích làm sao đều như thế không có đầu óc, đây không phải là đánh rắn động cỏ sao? Bích Châu không phục, con này ngu xuẩn cây mây yêu đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đừng đem chúng ta xả cùng nhau. Lại nói, sợ cái gì, cái này trong phường thị, liền trúc cơ tu sĩ chưa từng vài cái, còn sợ kinh xà không cần chủ thượng ra ngựa. Liền hoa ra tên ngu xuẩn kia cũng có thể làm được thật xinh đẹp. Lời này ngược lại thật, đàn châu cũng không đem việc này để trong lòng, tựa như Bích Châu nói. Một cái liền trúc cơ tu sĩ đều có thể xưng vương xưng bá tiểu phường thị, các nàng làm sao có thể để vào mắt, cho nên đi ra điều tra nghe ngóng, còn chưa phải là chủ thượng cảm thấy kỳ quái. Động tĩnh của nơi này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, chúng ta đi trận người A, đàn châu một chút suy nghĩ, làm quyết định này. Được, so sánh với A Bích, hai người bọn họ có kế hoạch nhiều lắm. Linh Ngọc mục đích không được đang dạy dỗ bọn họ, mà ở với biết rõ sự tình sau lưng ý nghĩa, hai người kia chỉ là tôm tép nhỏ bé mà thôi. Hai ngoa thú thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở nóc nhà, không bao lâu, xuất hiện ở gian hoa lệ đại trạch trong. Lão già lúc này đang ở thao túng tính chủ, không biết tính chút gì, đột nhiên cảm giác được không được, bên tai tựa hồ vang lên trưởng quỹ thất kinh thanh âm. Tha mạng, cô nương tha mạng a, lão già nhướng mày, tính chủ quăng trên bàn. Đang phải ra ngoài, vừa đứng lên, liền đụng vào cái gì, ngã trở về. Lão già thất kinh, đứng lên lần nữa, quả nhiên lại bị áp trở về. Trong tay hắn toát ra hỏa quang, tiểu tâm rực rực lộ ra đi, phát hiện phía trước có một đạo vô hình tường, hắn lại sau này chuyển, vẫn đụng vào một bức tường. Hắn trong lòng biết gặp phải đại địch, hét lớn một tiếng, trong tay lóe lên một vệt sáng, tựa hồ đang thao túng cái gì. Thế nhưng, tia sáng kia chỉ là chớp lên một cái, liền tiêu thất. Bỏ xuống một cục đá, nhưng ngay cả một bọt nước cũng không có, lão giả nghĩ cũng biết gặp chuyện không may. Hắn không chút do dự kích phát trên người linh phù, ý muốn chạy trối chết. Hắn căn bản không cảm giác được Phương tồn tại, mới đem hắn áp chế gắt gao. Phương thực lực vượt qua xa hắn, có lẽ là kết đan tu sĩ. Mặt kết đan tu sĩ, mặc kệ mới vì sao mà đến, xuất phát từ ổn thỏa tâm lý, vẫn là chạy trối chết quan trọng hơn. Thế nhưng, hắn dùng nhiều tiền mua được bảo mệnh linh phù, lại một chút phản ứng cũng không có. Lão giả ngực mát lạnh, ngã trở về ngồi, mới còn chưa hiện thân, đem hắn ngăn chặn, lai giả bất thiện cái nào. Phải chết là, hắn còn không có phản kháng thực lực, chỉ có thể mặc cho bên ngoài xâm lược. Lão giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói, là vị tiền bối nào cũng xin hiện thân gặp mặt. Hì hì, không biết từ đâu tới tiếng cười đùa vang lên, một cái giọng nữ nói. Đàn châu, con này lang cư nhiên mở trận pháp dùng linh phù, hắn có phải hay không làm người lâu lắm, quên mình là yêu. Một cái khác giọng nữ nói tiếp, làm người tốt a, có trận pháp linh phù tương trợ, so với yêu bản thân yêu thuật mạnh hơn. Nhưng là, hắn liền biến ảo nguyên thân đều quên, vẫn tính là yêu sao? Ta đây cũng không biết, lão giả càng nghe sắc mặt càng khó xem, đến cuối cùng. Nhịn không được cao giọng quát lên, hai vị tiền bối, nếu có mạo phạm chỗ, kim cương ở chỗ này nhận. Còn xin tiền bối báo cho biết, vãn bối đến cùng nơi nào đắc tội tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, hai cái tuổi thanh xuân nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sành. Đã gặp các nàng đầu tiên mắt, lão giả đồng tử co rụt lại. Yêu, hai cái này cũng là yêu. Hắn quả nhiên đắc tội cái gì tiền bối sao? Người không có có đắc tội tỉ muội chúng ta, bất quá đắc tội chủ nhân của chúng ta. Đan Châu cười tủm tỉm nói, không cần lãng phí khí lực. Nếu như ngay cả ngươi như thế chỉ chúc cơ kỳ tiểu lang đều không chế trụ được, tỉ muội chúng ta có thể đập đầu tự tử một cái. Hanh, Bích Châu thủy tụ dương lên, lão giả. A, mà kêu một tiếng, vật trong tay rơi xuống đất. Cũng là một cây chùy thủ, liền pháp bảo cũng sẽ không dùng, còn muốn đánh lén muốn chết. Bích Châu trên người khí thế tăng mạnh, giống như núi uy áp hướng lão giả đè xuống. Hầu như chỉ là nháy mắt thời gian, lão giả trên trán mồ hôi lạnh xuống ngay. Phác Thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, hắn trong lòng kinh hãi đến mức tận cùng. Đây không phải là kết đan kỳ, hắn gặp qua kết đan tiền bối, không có như thế uy áp kinh khủng. Nguyên Anh lại là Nguyên Anh yêu tu, nếu như là kết đan yêu tu, hắn còn có thể bằng vào trên tay bí bảo chạy ra. Có thể Nguyên Anh nói, trong khi dẫy chết, các nàng mặt trên còn có chủ nhân. Hai vị tiền bối, lão giả khó khăn nói, kim cương, có mắt không nhìn được Thái Sơn, nguyện tương gia tiền toàn bộ dâng, chỉ cầu bỏ qua cho một cái mạng nhỏ. Đàn Châu cùng Bích Châu trao đổi một cái ánh mắt, Đàn Châu nói. Người nói như vậy thì dễ làm, theo chúng ta đi gặp chủ nhân a. Lão giả chỉ cảm thấy trên người nhẹ một chút, trước mắt nhoáng lên, đã đến giữa không trung. Bích Châu gảy ngón tay một cái, một ánh hào quang từ đầu ngón tay phát sinh, rơi vào đại trạch trên. Ngưng tụ thành một tầng vô hình kết giới, cấm tiệt xuất nhập. Lão giả đau lòng như đao vắt, lúc này thực sự là ngã xuống. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, cái này tổ chim cứ như vậy không có. Bất quá, hắn nhìn về phía Đan Châu cùng Bích Châu, trong lòng dâng lên một cái ý niệm khác. Hai cái này Nguyên Anh yêu tu là cái gì giống, hắn không nhìn ra, Nhưng các nàng nếu không có trực tiếp đưa hắn giết, vậy thì có còn sống hy vọng. Hắn không có cái này sản nghiệp, nói không chừng có thể có tốt hơn tiền đồ. Lão giả tâm tư xoay chuyển cực nhanh, nghĩ tại cái này trong tuyệt cảnh tránh ra một cái sinh lộ tới. Đàn châu cùng Bích Châu không cho hắn bao nhiêu thời gian, nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở trong một gian phòng. Căn phòng này, cùng nhà của hắn so với, chỉ có thể nói là đơn sơ, gia cụ rất đầy đủ, nhưng những thứ này xù xì bài biện, lộ ra một đại khái mùi vị. Lão giả rất nhanh đoán được, đây cũng là một cái khách sạn. Chủ thượng, ngầm mang tới, Đan Châu bẩm, lão giả giơ lên ánh mắt, cẩn thận nhìn quét cho làm con thừa tự gian, muốn nhìn rõ nguyên anh yêu tu chủ nhân là bộ dáng gì. Sau đó, hắn chứng kiến giường trong ngồi xếp bằng linh ngọc, bên trong lòng có chút giật mình. Bộ dáng này, cái này trang phục, tựa hồ chính là. Linh Ngọc mở mắt ra, hắn mỉm cười, nụ cười này rất hòa thuận, lão giả lại bị dọa dẫm phát sợ thông thường, liền vội vàng ngẩng đầu. Ngươi tên là Kim Cương, ấm áp tiếng âm vang lên, tuyệt không giống như chất vấn. Lão giả không dám khinh thường, nơm nớp lo sợ trả lời. Trở về cao nhân, tiểu yêu gọi là Kim Cương, Linh Ngọc gật đầu, hỏi, ta xin hỏi ngươi. Vì sao phường thị biết có nhiều như vậy yêu tu, nhưng lại đại đa số hóa hình? Vừa vào phường thị, Linh Ngọc đã cảm thấy không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ngồi này trong phường thị, yêu tu cư nhiên chiếm một nửa. Cái này ở thương minh giới là không thể tưởng tượng, nhân yêu thiên tính đứng hàng hắn, coi như không có hạn chế, cũng sẽ không tự chủ tìm kiếm đồng loại. Tỷ như, thương minh giới Đông Tây Minh thông hành sau. Yêu tu từng bước đến Tinh La Hải, bọn họ thông thường đều sẽ chọn ở cùng một chỗ, mà không phải hoàn toàn lấy chồng tạp cư. Hơn nữa, như loại này cấp thấp phường thị, yêu tu số lượng ít hơn. Có thể ở luyện khí kỳ liền hóa hình yêu tu là số ít, không phải bản thân huyết thống cao quý, chính là gặp phải đại cơ duyên. Có thể ở tòa này trong phường thị, tùy tiện đụng tới cái luyện khí yêu tu, đều là hóa hình, hơn nữa hóa hình trình độ cũng rất cao. Không chú ý căn bản nhìn không ra không phải nhân loại. Linh Ngọc vốn định tìm người hỏi một chút, sau đó liền phát hiện, cái này phường thị tựa hồ có vẻ cổ quái. Cái này cổ quái đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào, nàng còn không làm. Rõ được, cái thế giới này thiên địa pháp tắc, tựa hồ bị một tầng vô hình cách trở ngăn trở, nàng biết rõ có chuyện, lại cảm ứng không được. Cho nên, nàng thẳng thắn các loại những thứ này yêu tu chính mình tìm đường chết. Nói không chừng có thể nhìn ra chút gì. Chưa xong còn tiếp, PS hào bị trộm, hào lên chi điền tiền toàn bộ không có. Hơn nữa điểm đổi mật mã còn không có phản ứng, quả thực không nói. Xin lỗi, muộn, cách chương.